Khi tương quan thứ hai trong 11 tương quan của 12 nhân duyên, đó là do hành nghiệp làm điều kiện thức sanh khởi. Thì ở cái tương quan này, thì cái sự liên hệ giữa hành nghiệp và thức là một cái liên hệ nhân quả, có nghĩa là hành nghiệp tạo ra cái quả là thức. Thì hành nghiệp có ba loại, thứ nhất là thiện hành nghiệp, thứ hai là bất thiện hành nghiệp, và thứ ba là hành nghiệp không có lay chuyển. Và hành nghiệp chính là cái tâm thái ý muốn tháp tùng với những cái tâm thiện hay là bất thiện. Trong khi giáo lý thì hai cái từ đồng nghĩa, đó là thức, tiếng Pali là vijnana, và tâm là citta. Chẳng hạn như trong cái kinh mà thiết lập chánh niệm vững vàng hay là tứ niệm xứ đó, mình nói khi mình dùng quán tâm trên tâm, thì chữ ở đó mình dùng là tâm. Nhưng mà trong cái tương quan này thì do hành nghiệp làm điều kiện thức sanh khởi, mình dùng là vijnana. Nhưng mà tâm và thức là hai từ đồng nghĩa, nó giống nhau. Thì có 89 hay là 121 cái tâm. Tuy nhiên ở trong cái tương quan này không phải thức ở đây không chỉ cho 89 hay 121 cái tâm. Và để hiểu được ở đây cái những là loại tâm nào, thì chúng ta hiểu tâm theo cái bản chất của chúng. Thì theo bản chất thì có bốn loại tâm. Thứ nhất là tâm thiện, là kusala citta. Thứ hai là tâm bất thiện, là akusala citta. Và thứ ba là tâm kết quả hay là dị thuộc, vipaka citta. Và thứ tư là tâm duy tác, là kiriya citta. Thì tâm duy tác thì nó là cũng một loại tâm thiện, nhưng mà nó không có cái khả năng cho ra quả, cho nên nó được gọi riêng là tâm duy tác. Chẳng hạn như các bậc thánh A-la-hán hay là Phật độc giác hay là Đức Phật, khi các ngài làm một cái việc thiện lành nào đó thì nó chỉ là có cái hành động thôi mà không có cho ra kết quả. Nên cái tâm mà liên hệ tới cái hành động đó được gọi là tâm duy tác. Thì trong bốn cái loại tâm này, tức là thiện tâm, bất thiện tâm, dị thuộc tâm, duy tác tâm, thì chỉ có cái loại dị thuộc tâm hay là tâm kết quả mới liên hệ tới cái tương quan thứ hai này, là do thức điều kiện, là do hành nghiệp làm điều kiện mà thức sanh khởi. Thì thức ở đây tức là thức tâm kết quả hay là dị thuộc tâm. Thì có cái câu hỏi đặt ra là nếu thức ở đây là các cái tâm kết quả hay dị thuộc tâm, thì có thể là bất cứ cái dị thuộc tâm nào hay là tâm kết quả nào, hay là chỉ là một cái dị thuộc tâm đặc biệt nào đó mà thôi. Thì một số nói rằng cái thức ở đây chỉ có gọi là thức tái sanh thôi, tiếng Pali gọi là Patisandhi hay là cái kiết sanh thức. Nhưng mà trong cái chú giải Thanh Tịnh Đạo đó thì có nói rằng thức ở đây chỉ cho tất cả các cái tâm kết quả hay là dị thuộc tâm, tức là trong cái tương quan này. Thì mà để hiểu được như vậy đó, thì chúng ta chia một cái kiếp sống thành hai phần. Cái phần đầu là cái tâm đầu tiên của cái kiếp sống đó, gọi là thức tái sanh hay là cái kiếp sanh thức. Thức tái sanh là vì cái thức đầu tiên của một kiếp mới, và kiếp sanh thức là cái thức nối liền cái kiếp cũ và kiếp mới. Thì hai tên nhưng mà cùng là một cái tâm. Thì vào cái lúc đầu tiên, tức là lúc thọ thai đó, thì cái thức đầu tiên đó nó là kết quả trực tiếp của cái hành nghiệp trong quá khứ. Và cái phần còn lại là sau cái tâm đầu tiên đó trở về sau cho đến cuối cái cuộc đời. Thì cái mà tâm kết quả đó có một cái luồng tâm kết quả vậy, được gọi là tâm hộ kiếp. Tiếng Pali gọi là Bhavanga. Thì cái luồng tâm này nó sẽ kéo dài liên tục trong cái kiếp sống còn lại. Trừ phi có những cái tâm năng động khác nó xảy ra, thì cái luồng tâm hộ kiếp này nó dừng nghỉ. Khi những cái tâm năng động nó qua đi thì luồng tâm hộ kiếp tiếp tục trôi chạy trở lại. Khi thức tái sinh là cái tâm kết quả hay là tâm dị thuộc đầu tiên là cái của một kiếp sống, nên gọi là thức tái sinh, hay là nối kết cái kiếp đã qua và kiếp hiện tại, cho nên nó là gọi là cái kiếp sinh thức. Thì nó là một. Thì cũng có những cái tâm kết quả hay dị thuộc khác, Chẳng hạn như tâm thấy, hay là cái nhãn thức, tiếng Pali gọi là chakkhu vijnana. Thì cái tâm thấy này nó xảy ra về sau, chứ không phải cái khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp như là thức tái sinh. Thì khi quý vị thấy một cái đối tượng, một cái hình sắc đẹp, quý vị hài lòng, thì cái tâm thấy đó hay là cái nhãn thức đó là một tâm thấy thiện. Nó là kết quả của cái nghiệp thiện quý vị làm trong cái quá khứ. Còn nếu quý vị thấy một cái đối tượng mà không có vừa ý, không có hài lòng, thì cái tâm thấy đó là một cái tâm thấy gọi là bất thiện. Nó là kết quả của nghiệp bất thiện trong quá khứ. Thì cũng tương tự như vậy, thì đối với tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm và tâm đụng, thì nếu mình hài lòng thì đó là kết quả của thiện nghiệp của mình đã làm trong quá khứ. Nếu mình không hài lòng thì đó là do cái kết quả của bất thiện nghiệp mình làm trong quá khứ. Vì cái tâm kết quả hay là cái gì thuộc tâm đó, nó là kết quả của hành nghiệp trong quá khứ. Cho nên mình phải kể hết tất cả những cái gì thuộc tâm hay là cái tâm kết quả vào tương quan thứ hai này. Mặc dù rằng có những cái tâm kết quả nó không sanh khởi vào cái lúc đầu tiên như là cái thức tái sinh. Thì nếu mà kể như vậy thì có tất cả là 32 cái tâm kết quả hay là gì thuộc tâm được kể vào trong cái tương quan thứ hai này, tức là do hành nghiệp làm điều kiện mà 32 tâm kết quả hay tâm dị thục nó sanh khởi, và cái tâm đầu tiên là cái thức tái sinh. Cái giáo lý về 12 nhân duyên hay là về cái thuyết duyên khởi đó, nó rất là thâm sâu, khó hiểu. Ngay chính ngài Phật Âm, tiếng Pali là Buddha Gosha, cũng cảm thấy như vậy khi ngài bắt đầu viết cái chú giải này về 12 nhân duyên. Ngài nói khi tôi bắt đầu viết cái chú giải thì cảm thấy rằng không có được đứng trên một cái nền tảng vững vàng, cũng giống như rơi vào đại dương vậy. Thì như quý vị biết, đại dương nó rất là sâu, cho nên khó mà mình ở dưới, xuống dưới biển khó mà chạm được cái đáy biển, cho nên thấy bềnh bồng trong nước hay là trên mặt nước. Thì ngài diễn tả như vậy để thấy rằng ngài không có đứng vững được trên một cái nền tảng vững chắc khi ngài viết cái chú giải về 12 nhân duyên. Điều này nói lên là cái giáo lý duyên khởi nó rất là thâm sâu, khó hiểu. Còn chúng ta ở đây khi tìm hiểu 12 nhân duyên thì chúng ta dựa vào kinh điển, nhất là dựa vào sự giải thích của chú giải cổ xưa để mà hiểu, và các thiền sinh cũng làm như vậy. Và thêm vào đó là dựa vào cái kinh nghiệm hành thiền của mình. Thì trong cái tương quan thứ hai này, tức là do hành nghiệp làm điều kiện mà thức kết quả hay là thức dị thục đó, tâm dị thục đó, nó sanh khởi lên. Thì hành nghiệp nó thuộc về một kiếp, và cái thức tâm dị thục đó, thức dị thục hay là tâm kết quả đó, nó thuộc về một cách khác, ở kiếp khác. Nếu mình nói hành nghiệp làm ở kiếp này thì cái thức, cái tâm dị thục hay là tâm kết quả nó sẽ thuộc về cái kiếp tới. Nếu mình nói hành nghiệp là sẽ làm vào cái kiếp tới thì cái thức hay là tâm kết quả đó nó sẽ thuộc về một cái kiếp sau cái kiếp tới. Do đó rất quan trọng để mà hiểu rằng cái sự tương quan nó thuộc về hai kiếp, chết ngay một kiếp và tái sinh vào ngay cái kiếp kế đến. Cái đề tài này rất là thâm sâu, rất là khó hiểu. Chúng ta sinh ra trong một cái kiếp sống, qua thời gian chúng ta già đi và cuối cùng chúng ta chết. Khi cái chết xảy ra trong một cái kiếp sống thì cái tâm mà cuối cùng của cái kiếp đó được gọi là tử thức, tiếng Pali gọi là chú thi vijnana. Và cái tự thức đó nó hoại diệt, và tâm thân của một kiếp nó cũng ngừng ngay ở đó cùng với cái tự thức đó. Nếu mà mình mất đi mà mình vẫn tâm mình vẫn còn ô nhiễm tức là mình chưa có đoạn trừ hết tất cả mọi cái ô nhiễm của tâm. Thì những cái hành nghiệp mình tạo ra trong quá khứ, thiện hoặc là bất thiện đó, nó có cái sức mạnh, nó đưa mình tới một cái đời sống mới. Với cái tâm đầu tiên của cái kiếp sống mới đó là cái thức tái sinh hay là cái kiết sinh thức, thì nó là một cái vị thục tâm hay là một tâm kết quả. Rồi cùng với cái tâm tái sinh này thì các cái diễn trình của tâm và thân mới nó sanh khởi trong một cái kiếp sống mới. Nếu mà mình không có hiểu rõ như vậy đó thì mình sẽ bị những cái tà kiến như sau. Mình nghĩ là khi mình chết đi thì thân xác nó hoại diệt, nhưng mà cái linh hồn nó còn mãi hay là nó bất tử, nó chuyển đến một cái kiếp sống mới trong một cái thân xác mới. Thì dù là cái kiếp vừa qua mình chết là cái thân xác nó tan hoại thôi, nhưng mà linh hồn nó bất tử, nó chuyển sinh từ cái kiếp trước qua cái kiếp này trong một cái thân xác mới. Thì nếu mà mình tin như vậy thì Đức Phật nói mình có cái gọi là một cái tà kiến, tin vào một cái linh hồn vĩnh cửu chuyển sinh khi mà một người chết. Thì đó là một cái tà kiến được gọi là thường kiến, là tin vào một cái linh hồn thường hằng, bất biến. Thì tiếng Bali gọi là Sasata Diti. Còn nếu mà mình tin vào khi mình chết đi thì là hết, không còn gì nữa cả, tâm cũng chấm dứt và thân cũng chấm dứt. Thì đây là quan điểm của những cái triết lý về duy vật. Và Đức Phật gọi đây là đoạn kiến, tức là một cái tà kiến tin vào sự chấm dứt khi mà cuối cùng của một kiếp sống. Thì tiếng Pali gọi là Ucheda Diti. Tại sao cái tà kiến nó sanh khởi lên? Là tại vì mình không hiểu được cái tương quan của cái trong cái thứ hai này, tức là do hành nghiệp làm điều kiện mà thức sanh khởi. Thì trong một cái kiếp chúng ta thấy rằng chúng ta có những cái cảm thọ nó sung sướng hoặc là cảm thọ nó không có sung sướng, không có thoải mái, thì gọi là lạc thọ hay là khổ thọ. Tại sao cái cảm thọ nó sanh khởi lên? Chẳng hạn như khi mình có mắt và có cái hình sắc ở bên ngoài, khi mà cái hình sắc nó vào cái thị trường của mắt hay là cái tầm nhìn của mắt, thì cái tâm thấy nó sanh khởi lên. Tâm thấy tức là nhãn thức sanh khởi lên. Thì cùng sanh khởi với tâm thấy này có những cái trạng thái tâm hay là những cái tâm thái gọi là xúc. Rồi xúc làm điều kiện thì thọ sanh khởi. Và thọ này có thể là lạc thọ hoặc khổ thọ tùy theo cái nghiệp, hành nghiệp của mình trong quá khứ là thiện hay là bất thiện. Và vì thọ cho nên nó đưa tới cái ái, và vì ái cho nên nó đưa tới cái sự dính mắc, cái sự chấp thủ. Thì trong một cái tương quan mình có thể hiểu rõ được những cái sự nối kết này, nó điều kiện với nhau để nó đưa tới như vậy. Bởi vì nó tương đối rõ ràng, mình có thể quan sát được hay là nhìn thấy được. Nhưng khi mà hết một kiếp để qua một kiếp mới thì cái sự tương quan nó không có hiển nhiên. Cho nên mình sẽ dễ có những cái quan điểm không có đúng đắn liên hệ với cái điều này. Mình có thể có một cái quan điểm là đoạn kiến, tức là chủ nghĩa hư vô của cái trường phái duy vật đó, tức là sau khi chết thì không còn gì nữa cả. Thì chính vì cái điểm này mà cái cố hòa thượng Lady Sayadaw mới nói là khi mà cái kiếp mới này, cái kiếp mới là một cái lĩnh vực mà nơi đó sẽ có rất là nhiều cái tà kiến có thể sanh khởi. Ngay cả đối với những người có trình độ giáo dục cao, tin vào cái khả năng trí thức của mình cũng như những cái suy nghĩ thông minh của mình, thì có thể cũng bị cái tà kiến là đoạn kiến hay là thường kiến. Nếu một người mà thiên về cái sự nghiên cứu hay suy nghĩ về cái thế giới vật chất không, thì có thể lọt vào cái tà kiến về đoạn kiến, tức là tin rằng sau cái kiếp này sẽ không còn cái đời sống nào hết. Tuy nhiên đối với các thiền sinh thì hành thiền minh sát niệm xứ thì phát triển được những cái tuệ giác minh sát, Và khi phát triển tệ giác minh sắc mạnh mẽ thì có thể hiểu được cái tương quan thứ hai này. Đối với các thiền sinh mà tinh cần hành thiền, ghi nhận liên tục và chi tiết những cái hiện tượng sanh khởi nổi bật ngay qua sáu cửa giác quan trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì có thể thấy rằng một tâm nó vừa sanh khởi lên không bao lâu, tức khắc thì nó khỏi diệt ngay, tức là thấy sự sanh diệt tức thì của một cái chập tâm. Thì ngay sau cái chập tâm đó hoại diệt thì một chập tâm khác nó sanh khởi lên và nó cũng hoại diệt ngay. Và sau cái chập tâm đó thì những cái chập tâm khác cứ tuần tự như vậy mà nó sanh khởi và hoại diệt. Và người thiền sinh thấy cái điều này rất rõ trong khi mình hành thiền. Thì người thiền sinh cũng hiểu được rằng cái chập tâm cuối cùng của một kiếp sống là cái tử thức đó, hay là cái tâm chết đó. Ngay khi nó hoại diệt thì phải có một tâm nó sanh khởi ngay tức khắc kế tiếp theo, thì đó là cái chập tâm tái sinh hay là kiếp sanh thức. Thì người thiền sinh có thể hiểu được cái điều này. Và cái chập tâm mà mình sanh khởi lên thì nó là một chập tâm mới mẻ, nó chịu điều kiện của những cái hành nghiệp trong quá khứ. Người thiền sinh khi mới bắt đầu cái hành thiền, trong cái khóa thiền, thì tâm nó chưa được ổn định, cho nên chưa có phát triển được cái tuệ giác minh sát nào. Tuy nhiên nếu nỗ lực ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại một cách đều đặn và chi tiết, thì từ từ tâm của mình nó mạnh lên và lúc đó hiểu được các diễn trình của thân cũng như của tâm, và hiểu được cái bản chất của các cái hiện tượng mà mình ghi nhận, tâm hay là thân đều có cái bản chất là vô thường, khổ và vô ngã. Và người thiền sinh cũng hiểu được cái giai đoạn đầu, tức là cái lúc nó hiện tượng nó sanh khởi lên, rồi cái hiện tượng nó kéo dài trong có chớp nhoáng rồi nó hoại diệt. Thì nếu mà người thiền sinh thấy được ba cái bản chất vô thường, khổ và vô ngã, cũng như thấy ba cái giai đoạn hiện hữu của một cái hiện tượng, thì lúc đó người thiền sinh đạt được cái tuệ giác thứ ba, minh sát thứ ba, được gọi là cái tuệ thấu đạt, tiếng Pali gọi là Sammasana Jnana, tức là một cái tuệ giác thấy được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của các cái hiện tượng. Rồi nếu người thiền sinh tiếp tục ghi nhận thì người thiền sinh sẽ đến cái tuệ kế đến là tuệ thứ tư, minh sát thứ tư, gọi là tuệ sanh diệt, tiếng Pali gọi là Udaya Baya Jnana. Thì người thiền sinh sẽ thấy cái, những cái hiện tượng nó sanh khởi, nó hoại diệt một cách rất là nhanh chóng, nhanh hơn trong khi mình thấy cái tuệ thấu đạt. Nhưng mà ngay cái tuệ trước hai cái tuệ này, đó là tuệ thấy về cái tương quan nhân quả đó, thì tiếng Pali gọi là Parigaha Paccaya Jnana. Thì người thiền sinh cũng đã thấy được cái sự liên hệ giữa nhân và quả, hay thấy cái một cái điều kiện này làm cho cái hiện tượng khác nó sanh khởi. Thì cái diễn trình của tái sinh nó cũng y hệt như vậy, tức là cái tâm cuối cùng của một kiếp nó hoại diệt đi, nó làm điều kiện cho cái tâm đầu tiên của một kiếp khác, kiếp mới sanh khởi lên. Tức là cái tử thức của một kiếp nó hoại diệt để nó có chỗ cho cái thức tái sinh của một kiếp mới nó sanh khởi lên. Thì cũng tương tự như vậy, cho nên người thiền sinh đạt được cái tuệ giác thứ hai này cũng đã hiểu được cái tương quan giữa hành nghiệp và cái thức tái sinh hay là thức dị thục của cái thứ tương quan thứ hai này. Các cái thiền sinh trong cái khóa thiền thì bình thường đạt được cái tuệ giác thứ ba và tuệ giác thứ tư trong vài tuần đầu. Và các thiền sinh cũng đã trình pháp như vậy đối với đến các thiền sư, tức là thiền sinh đã thấy rõ được các cái điều này. Thì người thiền sinh sẽ thấy rằng tâm nó không phải chỉ có một, nó bất biến như vậy, nhưng nó là một cái chuỗi, một cái diễn trình với những cái chập tâm sanh khởi rồi hoại diệt liên tục với nhau như vậy trong cái diễn trình đó. Thì chết nó cũng giống như là một cái chấp tâm nó vừa hoại diệt đi, và tái sinh giống như là một cái chấp tâm kế tiếp sanh khởi lên sau cái chấp tâm hoại diệt đó. Và khi người thiền sinh mà ghi nhận thì thấy cái chấp tâm nó vừa hoại diệt thì cũng giống như là tự thức vậy, và cái chấp tâm kế tiếp sanh khởi lên thì cũng giống như chấp tâm tái sinh nó sanh khởi lên trong cái tương quan thứ hai này. Thì chết là chết có nghĩa là cái chấp tâm cuối cùng là tự thức, và tái sinh là cái chấp tâm đầu tiên của một kiếp mới là cái thức tái sinh. Thì một khi mình ghi nhận mình thấy một cái chấp tâm này nó mất đi thì chấp tâm khác nó sanh khởi kế tiếp, thì nó y chang như là cái chấp tâm tự thức nó mất đi thì chấp tâm tái sinh nó sanh khởi lên. Thì người thiền sinh thấy rõ cái sự sanh khởi và hoại diệt kế tiếp của các chấp tâm như vậy sẽ hiểu được cái diễn trình của tái sinh trong cái tương quan thứ hai này một cách rất là rõ ràng. Nếu một người mà không có thực hành thiền niệm xứ minh sát, chẳng hạn như những người thường, thì sẽ không bao giờ có tuệ giác minh sát, nên không thể nào hiểu được các diễn trình của thân và tâm. Và vì vậy người ta sẽ hiểu như sau: từ hồi nhỏ đến bây giờ mình chỉ có một cái tâm thôi, một cái cơ thể thôi, và chỉ có một người thôi. Những cái tâm trước đây khi hồi còn bé và cái tâm bây giờ nó là một, nó giống nhau, đó là tôi và là một người duy nhất. Và chính vì hiểu biết như vậy cho nên dính mắc vào cái tà kiến, tin vào có một cái linh hồn hay là bản ngã. Thì cái tà kiến tin vào linh hồn hay bản ngã đó được gọi là linh kiến hay là ngã kiến, tiếng Pali gọi là Atta Ditti. Ngay cả các Phật tử cũng vậy, thì cũng còn cái sự dính mắc vào cái linh hồn hay bản ngã. Vì không có hành thiền nên không có cái tuệ giác minh sát để thấy được cái bản chất của các cái hiện tượng. Rồi cái người mà có học về giáo pháp, nhất là học về Abhidhamma là chi pháp đó, thì cũng có thể hiểu một cách lý thuyết là các cái hiện tượng nó là vô ngã, nhưng mà trong cái thực tế thì cũng có khuynh hướng thiên về cái ngã kiến, có một cái linh hồn. Sở dĩ như vậy là vì qua rất nhiều cái kiếp sống mình bị cái tà kiến này nó chế ngự, cho nên trong cái luồng tâm trôi chảy của mình qua nhiều kiếp sống nó có một cái khuynh hướng tiềm tàng ngủ ngầm về cái tà kiến linh hồn hay ngã kiến này. Chính vì lý do đó mà mình tin như vậy. Và một số thiền sinh tuy là tham dự khóa thiền nhưng mà tập rất là hời hợt, cho nên không có phát triển được những cái tuệ giác, hoặc là những cái tuệ giác chưa có thuần thục, cho nên vẫn còn bị dính mắc vào cái tà kiến, tin vào một cái bản ngã hay một cái linh hồn, tức là tin vào cái ngã kiến hay là linh kiến. Đối với những người này, người thường hay là người mà tập chưa rất là hời hợt, thì họ nghĩ rằng trong một kiếp chỉ có một tâm thôi, chỉ có một cơ thể và chỉ có mình tôi duy nhất. Tuy nhiên những thiền sinh mà tập tinh cần, tập rất là chi tiết, ghi nhận rất là khăng khít siết sao, thì thấy được rằng trong tâm của mình nó có những cái diễn trình tâm nó sanh khởi lên, và có nhiều cái chập tâm nó kiếp tiếp nhau, nó liên tục như vậy. Và khi trình pháp thì trình bày một cách rất là rõ ràng, cũng như thấy cái sắc pháp nó sanh khởi, nó cũng là một cái diễn trình như vậy, chứ không có một cái tâm nào duy nhất, không có một cái sắc pháp nào duy nhất hết. Và người thiền sinh thấy được cái điều này rõ ràng và ghi nhận, nhờ cái sự ghi nhận qua cái kinh nghiệm của mình, thì những người này là những người thiền sinh đã hiểu biết đúng đắn, khác với người thường hay là những người tập mà hời hợt. Thì một cái người mà không có hành thiền minh sát niệm xứ phát triển được những cái tuệ giác minh sát để hiểu đúng đắn cái diễn trình của cái sự tái sinh qua cái tương quan thứ hai này là do hành nghiệp làm điều kiện thức sanh khởi, thì sẽ có một trong bốn cái tà kiến sau đây. Thứ nhất là thường kiến. Thường kiến có nghĩa là một cái tà kiến tin rằng có một cái linh hồn hay là bản ngã thường hằng bất biến, mà khi khi mình mất đi trong kiếp này, thân xác nó chết, nó tan hoại, nhưng mà cái linh hồn này nó còn mãi, nó sẽ đến, nó đến vào một cái thân xác mới để bắt đầu một cái kiếp mới. Thì đó là cái thường kiến, tức là tin vào cái linh hồn hay bản ngã nó chuyển sinh từ kiếp này sang kiếp khác, và cứ như vậy. Thì đó là cái thường kiến, tức là một tà kiến, tin vào cái linh hồn bản ngã, tức là có cái ngã kiến hay là cái linh kiến. Và cái tà kiến thứ hai là mình tin rằng sau khi mà mình chết đi thì nó hết, không còn gì nữa hết. Đó là cái tin vào một cái sự hư vô. Đó là cái tà kiến thứ hai, gọi là đoạn kiến. Thì đó là cái những cái chủ nghĩa duy vật. Và cái tà kiến thứ ba là mình tin rằng khi cái cơ thể mình nó trưởng thành thì những cái tâm tự động nó sanh khởi mà không cần có nguyên nhân gì hết. Tức là một cái tà kiến tiên vào cái thuyết vô nhân, tức là không cần có nguyên nhân, tâm nó tự động nó sanh khởi, không mà không cần nguyên nhân nào cả. Và cái tà kiến thứ tư là tin rằng những cái gì đều do Thượng Đế hay một đấng sáng tạo tạo ra. Thì đó là cái tà kiến về một cái tà nhân, tức là tin vào cái nguyên nhân nó không có đúng. Thì sở dĩ có những cái tà kiến này bởi vì mình bị những cái ảo tưởng đối với những cái hiện tượng mà mình gặp phải. Và cái ảo tưởng này nó có cái nguồn gốc của nó là vô minh. Thì đối với những người mà có cái tà kiến về cái một cái linh hồn bất tử đó, tức là về cái thường kiến đó, thì họ có những cái ảo tưởng về cái luân hồi. Tiếng Pali gọi là samsara. Tức là samsara, tức là những cái diễn trình của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nó sanh khởi liên tiếp, mới mẻ, kế tục nhau như vậy. Nếu mà mình không tin, nếu mà mình không thấy đúng bản chất của các những cái diễn trình này, thì mình sẽ tin là có một cái linh hồn bất biến. Khi nó rời thân xác vào cuối của một kiếp, thì nó sẽ chuyển sinh đến một kiếp mới, và nó sẽ tiếp tục như vậy. Và đó là cái thường kiến. Như vậy là thường kiến chỉ cho cái sự chuyển sinh linh hồn từ kiếp này sang kiếp khác. Và cái linh hồn không bao giờ chết hết, nó là bất tử. Thì vì tin như vậy nên có một số dính mắc vào cái xác chết. Và tin rằng cái xác chết họ này sau một thời gian nó sẽ sống trở lại. Vì cái linh hồn nó bất tử. Cho nên người ta cố bỏ công ra săn sóc cái xác chết một cách cẩn thận, với hy vọng vào một ngày nào đó thì cái xác chết nó sẽ sống trở lại. Nhưng mà đối với thiền sinh thì sẽ thấy rằng do hành nghiệp làm điều kiện thức sanh khởi và hiểu được cái tương quan này một cách rõ ràng. Và Cố Hòa Thượng Thiền Sư Lady Sayadaw nói đây, trong cái tương quan này là cái lĩnh vực mà nơi đó có rất nhiều tà kiến sanh khởi. Và quý vị đã thấy có những cái tà kiến như vậy trong đối với cái tương quan này. Thì các thiền sinh may mắn là không bị cái tà kiến này, nhờ vào cái sự ghi nhận các cái diễn trình danh sắc sanh khởi liên tục như vậy, nên có thể hiểu được sự tái sinh và thoát khỏi được những cái tà kiến vừa kể đó. Thì sư sẽ tiếp tục bài pháp vào thứ hai. Vì ngày mai Chủ nhật không có pháp thoại nhưng mà có trình pháp. Thì sư mong rằng các thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ ghi nhận liên tục các cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan một cách chi tiết. Thì mong rằng các thiền sinh sẽ hiểu được cái vòng luân hồi, hiểu được sự chết và cái sự tái sinh, để có thể giải thoát được những cái khổ đau và đạt được cái sự an bình cho nội tâm của mình trong một tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.